Dựa vào lão tử là công. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà Chấn Thần Mã lúc An giật xuống xe, lúc sau Hạ Vũ nhất thời cảm thấy được bên trong xe không khí lập tức trở nên có chút lạnh. Ha hà, Tiếu thiếu gia, có thể nâng nhiệt độ cao một chút không? Ngồi ở phía sau, Hạ Vũ ôm lấy quần áo. Lạnh sao? Tiếu Kiệt nghe hắn nói liền điều chỉnh độ ấm cao một ít. Hạ Vũ cảm kích nói một tiếng. Cảm ơn, mẹ nó, tăng ca quả nhiên thực tổn hại sức khỏe. Hai người dọc theo đường đi cơ hồ cũng không nói gì, Tiếu Kiệt không chủ động nói chuyện với Hạ Vũ cũng lười cùng y nói chuyện. Hạ Vũ dựa vào cửa kính xe nhìn cảnh đêm bên ngoài, kết quả bất chi bất giác mà ngủ quên. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Hạ Vũ đang ngủ say, mặt Tiếu Kiệt vẫn lạnh vững vàng không nhu hòa được. Chờ Hạ Vũ mơ mơ màng màng một lần nữa mở mắt, đột nhiên phát hiện mặt Tiếu Kiệt gần trong gang tấc. Ngươi, Hạ Vũ nhìn quanh một chút, cơ nhiên vẫn là ở trong xe. Tiếu Kiệt nhìn hắn tỉnh không khỏi phân trần liền hôn lên. Hạ Vũ nhất thời có chút phản ứng, bất quá đây là cái tình huống gì. Đợi cho nụ hôn bắt đầu có chút nóng bỏng, Hạ Vũ lúc này mới phát giác áo khoác hắn cư nhiên đã bị Tiếu Kiệt cởi. Ngươi làm gì? Hạ Vũ lập tức cảnh giác kháng cự ôm Tiếu Kiệt, nhưng hai tay đều bị Tiếu Kiệt khống chế căn bản không thể thoát được. Làm ngươi, Tiếu Kiệt nói thẳng, tiếp theo lại hôn lên. Không thể không thừa nhận chính là kỹ thuật hôn của Tiếu Kiệt tốt lắm, luôn làm cho Hạ Vũ cảm thấy được cùng y hôn là một loại hưởng thụ. Chính là vô luận hưởng thụ nhiều, Hạ Vũ vẫn rất rõ ràng trường hợp này, lúc này làm loại chuyện này rất không thích hợp. Trời mưa thiên, ngươi là của ta, đừng nghĩ trốn. Tiếu Kiệt cắn vành tai Hạ Vũ nhẹ nhàng nói nhỏ, cứ việc phát âm không tiêu chuẩn, nhưng là cư nhiên làm cho Hạ Vũ nghe hiểu. Hạ Vũ vẫn là nhịn không được muốn dãy rủa, kháo thượng lão tử một đêm đã thấy đủ, lão tử mặc kệ. Tiếu Kiệt xấu xa cười, vậy làm nhiều cho ngươi, từ trong ra ngoài tất cả đều là của ta. Hạ Vũ, đại ca ngươi có hay không nặng khẩu vị như vậy a, không cần liếm cái lỗ tai của ta, kháo. Tiếu Kiệt dừng lại động tác, con ngươi màu xanh biết nhìn chằm chằm Hạ Vũ một hồi, mới hỏi. Trọng khẩu vị là cái gì? Ngươi ưa ăn muối nhiều. Hạ Vũ nhịn không được khóe miệng run rẩy. Chấm, thần a, nhanh lên đánh chết ngoại tinh nhân này đi. Nhìn Tiếu Kiệt còn hưng chí bừng bừng chuẩn bị ở trong xe làm loại sự tình này, Hạ Vũ vội vàng lớn tiếng kêu lên. Muội ngươi, ca không muốn làm trong xe, ngươi muốn chơi thì tìm những người khác chơi. Kỳ thật Hạ Vũ càng dãy dụa, Tiếu Kiệt cảm thấy được chơi càng tốt. Bởi vì Hạ Vũ là người lần đầu tiên kháng cự y như thế, những người trước kia chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ta liền vui vẻ dính lại. Cho nên đối với Hạ Vũ ngoại tộc như vậy, Tiếu Kiệt cảm thấy được rất hợp khẩu vị. Ta không có muội muội, trời mưa thiên nhĩ hảo đáng yêu. Tiếu Kiệt nhịn không được lại hôn hôn Hạ Vũ, dãy dụa không có kết quả, Hạ Vũ ở trong lòng nhịn không được kêu rên, xem ra đầu năm nay không học phòng lang quả nhiên rất nguy hiểm. Chung quy là phản kháng trong lòng thôi, trong hiện thực Hạ Vũ vẫn bị Tiếu Kiệt thực hiện được. Khi hỏa nhiệt của Tiếu Kiệt tiến vào hắn vẫn nhịn không được khó chịu rầm gì mắng. Con mẹ nó, ta, một chút nhân tính. Ta ân, đều không có, kháo tối hôm qua vừa mới bị áp ao y. Hắn Hạ Vũ tái siêu nhân cũng chịu đựng không được a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hết thảy kháng nghị chỉ có thể ở trong lòng rít gào, bởi vì Hạ Vũ trừ bỏ tiếng rên rỉ thì không còn thanh âm khác. Trong xe mặt hạn chế không gian, nhưng nghĩ như ở bên ngoài, Hạ Vũ nhịn không được mà phấn khích. Bởi vì ở trong xe làm loại sự tình này là lần đầu tiên. Người cũng thật hưng phấn. Tiếu Kiệt thực vừa lòng phản ứng của Hạ Vũ, quả nhiên là chịu không nổi kích thích người này. Ta, kháo, câm miệng, Hạ Vũ nhìn không được trừng mắt y, chính là nhìn tư thế hai người kết hợp hắn nhìn không được nhất thời huyết mạch bành trướng. Hòa kháo, hắn cũng từng có thanh xuân hoàng kim tinh lực dư thừa, sao có thể chịu nổi chọn lựa như thế. Khi đã đạt tới đỉnh, Hạ Vũ tựa hồ nghe Tiếu Kiệt nhẹ nhàng nói một câu. Giống như thật sự thích thượng ngươi. Sau Hạ Vũ hỏi y khi đó có nói cái gì không, Tiếu Kiệt lại phủ nhận. Có lẽ thật là ảo giác, nói đến để Hạ Vũ vẫn là người thực thức thời, tuy rằng hắn ngay từ đầu kháng cự cùng Tiếu Kiệt phát sinh quan hệ, bất quá đã xảy ra hắn cũng không nói cái gì. Dù sao nam nhân bị làm cũng sẽ không mang thai, hai người đều thích là được. Coi như chỉ đi giả, tìm 419 đi. Hơn nữa trong giả, cũng không có thể tìm được giống Tiếu Kiệt chất lượng tốt đại soái ca như vậy a, người mau chóng bị áp là chính mình, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Vũ vẫn cảm thấy được hắn không tổn thất gì. Theo phương diện này mà nói, Hạ Vũ là người rất thích người cùng phái. Bất quá là người vô tư, Hạ Vũ vẫn thoát khỏi không được sự đau thắt lưng. bởi vì lần đầu tiên ở trong xe làm chuyện đó, sau đó Tiếu Kiệt lại nhất thời không kiềm chế được mà nặng nhẹ, kết quả Hạ Vũ thực bi thảm bị đau thắt lưng. Bị bắt bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xin nghỉ. An Giật vì thế gọi điện an ủi Hạ Vũ. Hạ đại nhân, ngươi có khỏe không? Thắt lưng bị đau, ngươi cồn sàng đan rất cố gắng chứ? An Giật một tiếng nói toạc ra chân tướng. Hạ Vũ vừa nghe nét mặt đều đỏ. Mới không phải, ta chính là không cẩn thận bị a. Tiếp theo An Giật cười đến phi thường ý vị thâm trường. Nga, ta biết, nghe ngươi loại ngữ khí này ta biết ngươi cùng ngoại tinh nhân kia phát sinh quan hệ đúng không? An Giật cắt một tiếng, ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi Hạ Vũ, ngoại tinh nhân kia bộ dạng tốt như vậy, vừa vặn là loại hình ngươi thích, ngươi như thế nào sẽ bỏ qua? Không nghĩ tới đều bị An Giật nhìn thấu, Hạ Vũ nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Ta đã nói, ngươi luôn coi trọng mình lợi hại, hiện tại ăn đến đau khổ đi. An Giật lại nhịn không được tiếp một câu, lúc này Hạ Vũ rốt cục nhịn không được, ngươi thật là An Tiểu Miêu sao? Thật là An Tiểu Miêu khờ dại đơn thuần có hứng thú sao? Ngươi cút đi nha, An Giật nhịn không được kêu lên, lão tử là hảo tâm quan tâm ngươi. Ải Du, ngươi bình tĩnh chút, ta không phải là cùng ngươi vui đùa sao? Hạ Vũ vội vàng vuốt mao. A Vũ nhĩ hảo tu dưỡng đi, công tác của ngươi ca Pek ca đã giao cho người khác làm. An Giật đột nhiên nói như vậy nói. A cuối năm thường cùng tích hiệu thường thì sao? Hạ Vũ vội vàng hỏi. An Giật trầm ngâm một chút mới nói. Cuối năm thường hẳn là còn có đi, tích hiệu thường ngươi cũng đừng suy nghĩ. Mọi người cuối năm đều vội sứt đầu mẻ chán, ngươi giả định như vậy không thể nghi ngờ cho toàn bộ tổ chúng ta gia tăng gánh nặng. Hạ Vũ nghe xong tựa như nhìn thấy tiền trước mắt, hướng hắn phất tay, bay đi. Treo điện thoại, lúc sau Hạ Vũ vẫn ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiếu Kiệt từ bên ngoài trở về liền thấy Hạ Vũ nằm trên giường nhìn trần nhà sững sờ, vì thế đi qua hỏi. Ngươi ngẩn người cái gì? Hạ Vũ bừng tỉnh, nhìn Tiếu Kiệt liền lập tức dương nanh múa vuốt hung dữ nói. Kháo, chính là bởi vì ngươi, hại ta tích hiệu thưởng không có. Ngươi có biết hay không, tháng này ta có 3.000 khối tích hiệu thưởng A Uy. Tích hiệu thưởng là tiền thưởng cùng danh hiệu. Ân, ngươi nói gì? Tiếu Kiệt chọn chọn mi. Hạ Vũ lập tức lại nghiến răng nghiến lợi lặp lại. Kháo, chính là bởi vì ngươi, hại ta tích hiệu thưởng không có. Ngươi có biết hay không, tháng này ta có 3.000 khối tích hiệu thưởng A Uy. Tiếu Kiệt vẫn là chọn chọn mi. Ngươi lặp lại lần nữa, ta nghe không hiểu. Hạ Vũ lập tức tạc mao. Mẹ nó, ngươi sao lại như vậy? Thời khắc mấu chốt ngươi theo ta nói tiếng Trung ngu ngốc gì a, rốt cục nhìn không được tức giận, Hạ Vũ ở trong lòng hung hăng thề lần sau nếu dễ dàng bị Tiếu Kiệt áp đảo, hắn sẽ không phải họ Hạ Cách Trương.